Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, cân bằng tính hành động như thường, chương 880, cân bằng tính, hành động như thường cho nữa trên một chương, kế tục gõ chữ bên trong, ai, bần đạo hiện tại luôn cảm giác mỗi ngày thời gian không đủ dùng. Liền ngay cả nhất quán rèn luyện đều từ bỏ. Bần đạo tiểu đỗ đỗ có vẻ như mọc ra. Có người nói có năm tháng chi môn sơ. Bất quá, để vệ tiểu bác có chút vui mừng chính là, tài bắn cung Skewty nói không hề tăng lên thành công. Nhưng kỳ biến hóa màu sắc nhưng không có biến mất. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hiến tế đối với tài bắn cung Skew tạo thành ảnh hưởng cũng không có biến mất, dưới tình huống như vậy, lần sau hiến tế đối tượng nếu như lựa chọn tài bắn cung skill. Như vậy tỷ lệ thành công đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đầu óc có chút chóng mặt, vệ tiểu bắc lắc đầu. Hắn biết, đây là hiến tế thất bại mang đến hậu quả một trong. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, linh hồn cường độ cũng rơi xuống 5 điểm. Đã biến thành 141 điểm money, đây là tất nhiên xuất hiện hiện tượng. Một môn skill hoàn toàn biến mất, đối với linh hồn tổn thương có thể không coi là nhỏ. Trở lại gian phòng của mình, vệ tiểu bắc vẻn vẹn cùng đồ thanh thanh hỏi thăm một chút. Liền một con ngã chổng vó ở trên giường, ngủ thiếp đi, nhìn hôn ngủ thiếp đi phu quân. Đồ thanh thanh không khỏi lắc lắc đầu, giúp đỡ vệ tiểu bắc đem hài quần áo cởi, vừa mới cùng nhau ngủ dưới. Muốn nói đồ thanh thanh khoảng thời gian này cũng coi như trở nên bận rộn. Ngoại trừ phải cẩn thận giáo dục Lý Lam Tinh, chưa ngọt ngào hai cái đồ để ở ngoài. Nàng làm vệ gia đảo chủ mẫu, còn cần thay thế vệ tiểu bắc xử lý một vài sự vụ. Trước những việc này vụ nguyên bản là Trúc Tâm Di ở xử lý. Bất quá theo đồ thanh thanh đến, Trúc Tâm Di cũng không biết nghĩ như thế nào, lại tiếp nhận rồi người sư mẫu này, đồng thời bắt đầu đem một vài sự vụ giao cho đồ thanh thanh. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc tỉnh lại, kết quả phát hiện đồ thanh thanh không ở bên bờ. Chờ vệ tiểu bắc sau khi rửa mặt, ở chủ thể biệt thự trong phòng ăn vừa mới nhìn thấy đồ thanh thanh. Lúc này đồ thanh thanh hoàn toàn không gặp lúc trước rời đi hôi giới thì cổ trang hình tượng. Ăn mặc một thân già dặn nghề nghiệp nữ trang, cầm trong tay một tờ văn kiện, trục hiệt lật xem monster vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên tụ hợp tới. Nhìn một chút văn kiện kia, này chính là một việc liên quan với ở vệ gia đảo thành lập bên trong vô tuyến mạng lưới chọn mua án. Theo vệ tiểu bắc, đồ thanh thanh muốn phải nhanh chóng hòa vào cái này hiện đại trong xã hội. Coi như lại thông minh. E sợ cũng cần phải tốn một quãng thời gian, làm sao hiện tại đều có thể xem hiểu những này chuyên nghiệp hóa thuật ngữ văn kiện. Này cùng vệ tiểu bắc tưởng tượng thực tại có chút sai biệt. Làm sao, đồ thanh thanh lúc này đã đem sự chú ý từ văn kiện trên thu lại rồi. Nhìn về phía chạm sau lưng tự mình vệ tiểu bắc, liêu liêu buông xuống ở trước mắt tóc, dò hỏi, khoan hãy nói. Quang đồ thanh thanh dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn chính là một vị thương mại bạch lĩnh hình tượng. Đổi thành trước đây, vệ tiểu bắc là hoàn toàn không tưởng tượng ra được, có thể xem hiểu, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Bất kể nói thế nào, đồ thanh thanh lại thông minh, cũng không có bảng skill, cũng không có skill phụ trợ, làm sao có khả năng ở đây sao nhanh thời gian trong liền hòa vào xã hội hiện đại. Đồng thời vẫn có thể như vậy thông thạo kiểm tra văn kiện. Phải biết, có thể làm được điểm này, không phải là chỉ có thể mở tắt máy vi tính, sẽ dùng khí thiên nhiên táo, biết kỳ đà cản mũi vì sao lại lượng đơn giản như vậy. Những kia đứa nhỏ sở dĩ biết những này, là bởi vì bọn họ từ nhỏ đã sinh hoạt ở thời đại này. Thời gian mấy năm nghe thấy mục nhiễm, hơn nữa một điểm học tập, liền có thể làm được. Đồ thanh thanh tình huống gần giống như một cái người nguyên thủy đi tới xã hội hiện đại sau khi ngăn ngắn mấy tháng thời gian liền triệt để đã biến thành một người hiện đại. Đồng thời vẫn là tinh anh loại kia. Được rồi, Lúc này Đồ Thanh Thanh ở Vệ Tiểu Bắc cảm giác bên trong gần giống như biến thành người khác. Không tên có vẻ có chút xa lạ, làm sao không thể nhìn hiểu. Phu quân, người cũng quá coi thường người chứ. Đồ Thanh Thanh cái kia mềm nhũn âm thanh cùng với đối với mình xưng hô. Đúng là để Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt tìm về cảm giác quen thuộc. Cũng còn tốt, lão bà mình vẫn là Đồ Thanh Thanh. Sau khi, theo mọi người một vừa tiến vào phòng ăn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có liền như vậy sự hỏi thăm nữa. Bất quá nhìn thấy Trúc Tâm Di cùng Đồ Thanh Thanh trong lúc đó liền cái kia văn kiện giao lưu. Vệ Tiểu Bắc đúng là rõ ràng một chút, xem ra việc này còn có Trúc Tâm Di tham dự. Được rồi, chuyện của nữ nhân, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn tham dự quá nhiều. Ở ăn xong điểm tâm sau khi, Đồ Thanh Thanh cùng Trúc Tâm Di thương lượng sự tình rời đi. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại trở lại biệt thự, một cái đầu óc lật xem tạo thuyền phương diện tư liệu. Một cái đầu óc thì lại đem sự chú ý tập trung ở bảng skill trên. Vệ Tiểu Bắc thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, chuẩn bị đem nhanh nhẹn chủ thuộc tính bên dưới chi nhánh thuộc tính tăng lên một thoáng. Liền hiện nay mà nói, Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn chủ thuộc tính vì là 70-88, mà sức mạnh thuộc tính nhưng là 90-01, tuy rằng dựa vào võ thuật trung hoa cảnh giới mạnh mẽ. Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng có thể khống chế lại sức mạnh quá mức khổng lồ mà mang đến mặt trái hiệu quả. Nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch lâu dài, cho nên tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính liền lửa xém lông mày. Nhanh nhẹn thuộc tính chi đã hạ thủ mắt phối hợp tính đã đạt đến 82 điểm. Tạm thời không cần tập trung vào thuộc tính, mà độ linh hoạt 65-5, phản ứng 66, cân bằng tính 70. Này ba hạng chi nhánh thuộc tính cũng có thể tập trung vào điểm tiến hóa đến tăng lên. Nhìn một chút điểm tiến hóa, đang tăng lên mấy skill sau khi, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa còn sót lại 24.440 điểm money ở trong đầu thoáng suy nghĩ một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền chọn lựa tăng lên cân bằng tính cái này thuộc tính. Đối lập với những người khác chi nhánh thuộc tính mà nói, cân bằng tính cái này thuộc tính trên thực tế cùng sức mạnh khống chế quan hệ to lớn nhất. Đừng tưởng rằng cân bằng tính thuộc tính tăng lên liền vẻn vẹn chỉ là thân thể sẽ không ngã sấp. Xuống cái gì, càng có thể cân bằng trong cơ thể bắp thịt sức mạnh. Phòng ngừa xuất hiện bắp thịt kéo thương, hoặc là tan vỡ, theo Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý bắn chúng ở cân bằng tính thuộc tính bên trên. Điểm tiến hóa bắt đầu tiêu hao, mà cân bằng tính thuộc tính thì lại tùy theo tăng lên. Đang tiêu hao dòng dã 10.000 điểm tiến hóa sau khi Vệ Tiểu Bắc đem cân bằng tính thuộc tính tăng lên tới 80 điểm money cùng với nó thuộc tính như thế. Khi làm cân bằng tính thuộc tính đến 80 điểm sau đó phụ thuộc năng lực cất bước như thường liền lập tức biến mất rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái năng lực này tồn tại. Chỉ có điều không xuất hiện ở bảng skill trên thôi, mà là ẩn giấu với trong cơ thể mình, mà cân bằng tính tăng lên tới 80 điểm cũng không có mang đến Vệ Tiểu Bắc trong dự liệu thống khổ. Chỉ là từng dòng nước ấm xuất hiện ở trong người các nơi. Bốn phía đi khắp, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể cực kỳ sảng khoái. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc phát hiện trong cơ thể xuất hiện một chút tình huống khác thường. Trong cơ thể bắp thịt theo loại này nhiệt lưu động trở nên nhu thuận rất nhiều. Vào lúc này, nguyên bản chậm rãi từ trong kinh mạch thẩm thấu ra thật hống nhưng tăng nhanh thẩm thấu tốc độ. Cũng cùng những kia nhiệt lưu hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng thâm nhập vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể các nơi bộ phận. Xương cốt thậm chí còn bắp thịt, mạch máu vân vân, đây là một loại khiến người ta cảm thấy rất cảm giác kỳ quái. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác trong cơ thể vừa có hơi dương, lại có nhàn nhạt tê dại, thậm chí còn có một loại mạch máu xung trướng không tên kích động. Làm cho hắn ở loại này kỳ quái cảm giác thoải mái giác bên trong không nhịn được rên rỉ lên. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đúng lúc đem loại này kích động cho ức chế đi. lúc này nhưng là ban ngày. Nếu là bị bên ngoài gia hỏa nghe được, chính mình khuôn mặt già nua này nhưng là triệt để mất hết. Sau một hồi lâu, nhiệt lưu biến mất rồi. Vệ Tiểu Bắc sau đó đem tâm thần chìm xuống, chìm vào trong cơ thể, kiểm tra lên trước biến hóa đến. Để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút kinh dị chính là thâm nhập vào trong cơ thể các nơi thật hống số lượng so với trước đây thêm ra mấy lần trở lên. Đồng thời thân thể của chính mình tựa hồ trở nên mềm mại rất nhiều. Có chút lông chim cảm giác, gần giống như một cơn gió thổi qua đến, chính mình sẽ bay đi. Đây là, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem các vị trí cơ thể hết mức kiểm tra một lần. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc nhưng là một mặt kinh hỉ, thăm dò hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, mà chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng là Vệ Tiểu Bắc khá là có chút không muốn nhớ lại. Oanh, Vệ Tiểu Bắc điểm xuống mặt đất, dưới chân gần giống như xếp vào hỏa tiễn động cơ giống như vậy. Xì xì một thoáng liền trực vọt lên, sau một khắc, truyền đến nổ vang, Vệ Tiểu Bắc đầu lâu trực tiếp liền đỉnh phá trần nhà thậm chí còn đỉnh. Mạnh mẽ đem chính mình đầu lâu kẹt ở lên một tầng bàn bên trên. Cũng còn tốt, lên một tầng trong phòng cũng không có trụ người. Nếu không thì, đột nhiên nhìn thấy trên sàn nhà thêm ra một con đầu người đến. Còn không đến bị dọa gần chết, Vệ Tiểu Bắc lúc này không biết là hẳn là vui mừng chính mình thể trọng quá khinh cần phải đối với. Sức mạnh của chính mình cảm giác bi ai, hai tay đẩy một cái. Đem đầu lâu từ trên sàn nhà tránh thoát đi ra, theo thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc xem như là hiểu rõ ra. Trên thực tế, cái kia biến mất cất bước như thường năng lực hẳn là thu được tăng lên. Tuy rằng bởi cái năng lực này ở bảng skill trên biến mất rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng kiểm tra đến cái năng lực này là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra. Cất bước như thường cái năng lực này trước là có thể như muốn tà độ không vượt quá 135 độ mặt tường. Trên duy trì gia tốc chạy trốn năng lực, mà nếu như nghiêng độ vượt quá cái góc độ này, như vậy cũng chỉ có 5/10 tốc độ. Đồng thời cái này mặt tường có thể là thể rắn, cũng có thể là chất lỏng, nhưng không thể là khí thể. Nhưng hiện tại, khí thể cái này hạn chế cho tiêu trừ, có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần mình đồng ý, có thể ở khí thể bất kỳ phương diện Riga tốc chạy trốn. Đồng thời không có góc độ hạn chế. Đương nhiên, khí thể hạn chế đều thủ tiêu. Thể rắn, chất lỏng góc độ hạn chế cũng tự nhiên thủ tiêu. Vì không cho biệt thự bị chính mình càng nhiều phá hoại. Vệ Tiểu Bắc đón lấy rời đi biệt thự, trực tiếp đi tới vệ gia đảo phía đông đá ngầm khu. Nơi này là vệ gia đảo khu không người một trong, Vệ Tiểu Bắc có thể không bị quấy nhiễu kiểm tra cất bước như thường cái năng lực này. Vệ Tiểu Bắc thăm dò đem hai chân nhẹ nhàng nhảy một cái. Chờ nhảy đến hơn 10 mét thì, hai chân đứng ở trong không khí, gần giống như trước đây chạm ở bên trong nước như thế. Năng lực khởi động làm cho Vệ Tiểu Bắc hai chân bên dưới không khí gần giống như cứng rắn mặt đất. Có thể đem nâng đỡ, lại nhảy, cao 30 mét độ, ba khiêu, hơn 40 mét, chờ chính mình hai chân đứng ở 100 mét độ cao thời điểm. Vệ Tiểu Bắc thì lại bắt đầu kiểm tra bình hành di động. Một bước, hai bước, ba bước, tứ bộ, năm bộ, hô, Vệ Tiểu Bắc cảm giác dưới chân hết sạch, than bùn, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ kịp trong lòng nhổ nước bọt một tiếng. Cả người gần giống như môn đầy tạ như thế, từ không trung rơi xuống, oanh, cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc trước đã đi tới trên mặt biển phương. Lúc này rơi xuống, cũng chính là đi vào trong biển, 100 mét độ cao rớt xuống, đánh vào ngoài khơi hoặc là trên đất bằng, kết quả khả năng hoàn toàn khác nhau. Người bình thường va chạm ở trên mặt biển có thể sẽ nhuyễn tổ chức bầm tím. Nhưng va chạm ở trên đất bằng chắc chắn phải chết. Chưa xong còn tiếp, U chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.